One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, Impel Down dòng chảy ngầm Siki xuất ngục. Hải viên lịch năm 1517 ngày 23 tháng 11. Một ngày này Marineford thời tiết 10 phần tốt đẹp, vạn dặm không mây, mặt biển không có chút rung động nào. Nhiệt độ cũng 10 phần nghi nhân, lãnh đạm, có chút gió biển thổi lên bờ đến, mang theo một tia cảm giác sảng khoái. Thiên tài vừa tảng sáng, Marineford cái này cỗ máy chiến tranh liền vận chuyển. Đại lượng hải quân bắt đầu xuất hiện trên quảng trường, dựa theo chiến tranh diễn thử qua đội ngũ bắt đầu xếp hàng. Nhân viên hậu cần từng lần một kiểm tra các loại thiết bị. Trực tiếp đen đen Musi cũng bị mắc hoàn tất. Ba chiếc to lớn hải quân quân hạm tại trước đây không lâu đã rời đi Marineford bến cảng. Bọn hắn cưỡi chính nghĩa hải lưu sẽ lấy tốc độ cực nhanh thông qua Gate of Justice đến Underwater Prison, Great Prison, Impel Down, đem Thắt cùng Weevil bọn người áp giải đến Marineford tiến hành tử hình. Mặc dù hải quân tinh nhuệ nhóm đã trên quảng trường xếp hàng, nhưng cũng không có trực tiếp tiến vào nghiêm túc trạng thái chiến tranh bên trong đi. Top 5, top 3 tụ cùng một chỗ. Chỉ cần đừng rời bỏ riêng phần mình phạm vi là được rồi. Xem như hơi tương đương có thể hoạt động một cái. Miễn cho lập chính thời gian quá lâu, lãng phí quá nhiều thể lực cái gì. Tại nguyên soái văn phòng bên trong, Claudius cùng Sengoku, Gap, Sakazuki, Borsalino, Kuzan bọn người chính cùng một chỗ không ngừng tập hợp lấy tình báo. Zephyr đại lão sư cùng Tokikake Chaten còn có một số hải quân những cao thủ tại hai ngày trước đã rời đi Marineford, đi đến Z1 hải quân chi bộ, đi cùng dần hội hợp. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là phòng ngừa băng hải tặc dâu trắng bên ngoài người nhúng tay lần này chiến tranh. Chủ yếu chằm chằm phòng mục tiêu liền là Kaido cùng Sang. Căn cứ trước đó không lâu CP cơ quan truyền đến tình báo, Sang băng hải tặc tóc đỏ lúc này ngay tại thế giới mới môn hộ hải vực chung quanh lưu lại đây. Claudius cũng không xác định bọn hắn là đang làm gì. Nguyên bản trong chuyện xưa, Sang là ngăn trở Kaido loạn nhập. Lần này, biến hóa quá lớn, chiến tranh đều trước thời hạn mấy năm. Claudius cũng sờ không được một cái hải tặc hoàng đế tâm tư. Vạn nhất cái này Sang là muốn loạn nhập làm sao bây giờ? Cho nên trọng điểm muốn nhìn bọn hắn chằm chằm. Về phần Kaido, trước mắt cũng không có tin tức gì. Nước Wano bên kia không có đại quy mô hải tặc hạm đội vết tích. Đoán chừng hắn coi như muốn tới, cũng là ba lượng con thuyền khinh trang thượng trận. Máy fax bên trong răng rắc vang lên vài tiếng. Sau đó ngành tình báo liền đem băng hải tặc dâu trắng tình báo mới nhất truyền tới. Sengoku nguyên soái một tay đem tình báo lấy xuống, nhìn qua, trầm giọng mở miệng nói ra. Tới, Newgate bọn hắn đã xuyên qua Gyojinto, đồng thời rời đi không lâu sau, tại dưới biển sâu biến mất. Có phải hay không là gặp cái gì hải quái công kích? Ra cái gì ngoài ý muốn? Gặp ra hỏa này cầm trong tay Senbei, ăn một miếng, mở miệng hỏi. Hắn cái này vừa mới nói xong, những người còn lại tất cả đều dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Gặp. Làm cho Gặp cũng có chút lúng túng. Chỉ thấy hắn cười ngượng ngùng hai lần, mở miệng nói ra. Cái gì đó? Các người thật đúng là không có một chút hài hước cảm giác. Ta đây không phải nhìn các người quá khẩn trương, cho các người thư giãn một tí, chỉ đùa một chút thôi. Sengoku nguyên soái căn bản không có lý hắn, trực tiếp mở miệng nói ra. Quần đảo Sabaody bên kia chi bộ sẽ nghiêm mật giám thị trên đảo động tĩnh. Nhưng ta đoán chừng Newgate trực tiếp đột nhập Marineford khả năng càng cao a. Có đúng không? Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai đâu, từ thời gian cùng về khoảng cách tính ra, Newgate rất có thể tại tử hình trước 2 đến trong vòng 4 tiếng xuất hiện trên chiến trường. Cũng là phù hợp chúng ta mong muốn. Sakazuki nghĩ nghĩ về sau, lạnh giọng mở miệng nói ra. Claudius tại xác nhận Newgate hành tung về sau, cũng thở dài một hơi. Việc đã đến nước này, lại nói chút cái khác cũng không kịp. Chuẩn bị khai chiến đi. Chỉ thấy hắn bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm. Sau đó vừa cười vừa nói. Áp giải quân hạm đoán chừng đã đến Impel Down đi. Chúng ta cũng nên vào chỗ. Trực tiếp khẳng định là muốn sớm mở ra mà. Xuất ra chúng ta hải quân khi thế đến. Sengoku nguyên soái trầm giọng mở miệng nói ra. Thường thắng bất bại, võ vận hưng thịnh. Claudius đi theo tiếp một câu. Sau đó tất cả mọi người nở nụ cười. Liền ngay cả Sakazuki ra hỏa này. Cái kia cứng ngắc trên mặt cũng gạt ra mỉm cười. Cùng này cùng lúc, tại Great Prison Impel Down bến cảng bên trong, Onigumo, Momonga, Strawberry Berry ba vị trung tướng cũng từ ba chiếc quân hạm bên trên đi xuống. Lúc này Magellan cùng Hanniaban còn có Great Prison một đám các cán bộ đã chờ ở chỗ này. Siliev ngược lại là chưa từng xuất hiện, không biết đang làm gì đó. Weevil Hùng Thát còn có Bakin ba người đều bị trói buộc nghiêm nghiêm thật thật. Ba vị trung tướng riêng phần mình đại biểu cho hải quân tam đại phe phái. Onigumo trung tướng phụ trách tiếp nhận Thát, Momonga tiếp nhận Weevil, Strawberry Berry tiếp nhận Bakin, đem một phần ký có Sengoku nguyên soái danh tự văn bản tài liệu đưa cho Magellan. Momonga trung tướng cười ha hả mở miệng nói ra. Vất vả, Magellan thự trưởng. Magellan nở nụ cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng đâu. Một bên Hanniaban mau đem mặt nạ phòng độc đưa cho hắn. Magellan cái này mới tỉnh ngộ lại. Đem mặt nạ coi như khẩu trang đồng dạng, che tại ngoài miệng, mở miệng cười nói ra. Chúng ta không khổ cực, tiếp xuống các ngươi hải quân mới là vất vả đâu. Sớm chúc các ngươi cầm xuống băng hải tặc dâu trắng. Momonga trung tướng cười cười, mở miệng nói ra. Yên tâm đi, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Chúng ta sẽ tại chỗ đánh chết Newgate. Cái kia còn hơi làm ta có chút tiếc nuối đâu. Magellan cười cười, mở miệng nói ra, cũng không có thời gian nhiều nói chuyện phiếm cái gì. Rất nhanh, Momonga trung tướng ba người riêng phần mình áp tải mục tiêu của mình leo lên quân hạm. Sau đó ngồi chính nghĩa hải lưu, lần nữa chuẩn bị trở về hải quân bản bộ Marineford. Magellan gặp người đều đưa tiễn. Lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đem mặt nạ phòng độc hái một lần, mở miệng nói ra, đem trực tiếp mở ra. Chúng ta cũng quan sát tình huống bên kia a. Hơi hơi dừng một chút, hắn lại hỏi, Siliev tên kia đâu? Không biết, Hanniaban mười phần tùy ý đáp lại nói. Cùng này cùng lúc, tại Impel Down tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong, Siliev ra hỏa này sắc mặt lạnh lùng đi tới cái này liên quan áp lấy vô số trọng hình phạm, không tồn tại chi địa. Thân ảnh của hắn chậm rãi đi tới một cái lồng giam trước. Nhìn xem bên trong thân ảnh to lớn kia, đó chính là Salut Lin Lin. Nàng mù một con mắt, tướng mạo cũng vì vậy mà biến càng thêm dữ tợn, hung tàn một chút. Converter Miss Dux nghe thấy được tiếng bước chân kia. Salut Lin Lin ngẩng đầu lên, dùng mình độc mắt nhìn về phía Siliev, khóe miệng treo lên một vòng nụ cười dữ tợn, đồng thời chảy xuống một chút nước bọt. Nàng tại Impel Down bên trong nhốt rất lâu, nghĩ ăn trứng cũng bạo phát rất nhiều lần, nhưng không có biện pháp gì, cho nên hiện tại thân hình cũng gầy gò rất nhiều. Nhìn qua không có như vậy béo tốt. Đến gần một điểm, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Salut Lin Lin đối Siliev mở miệng nói ra. Siliev biểu lộ vẫn như cũ là mười phần lãnh đạm. Nhìn chằm chằm Salut Lin Lin nhìn hồi lâu, nhẹ giọng mở miệng hỏi, muốn đi ra ngoài sao? Salut Lin Lin sửng sốt một chút, sau đó nhướng mày, trên mặt mang lên một chút sắc mặt giận dữ, mở miệng chất vấn, ngươi là đến tiêu khiển ta sao? Hỗn đản gia hỏa, không, ta là quyết định muốn đi ăn máng khác khi hải tặc. Cho nên chuẩn bị cùng các ngươi đánh tốt một chút quan hệ. Siliep khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Mở miệng nói ra, Salus Lin Lin độc nhãn hơi híp híp. Ngay tại cái này lúc, Siliep phía sau trong lồng giam cũng truyền tới một cái tùy tiện thanh âm. Kiệt ha ha ha ha ha, tiểu quỷ, tới mở ra lão tử lồng giam cùng gông xiềng. Ta mang ngươi gia nhập Kaizoku băng hải tặc thế nào? Siki nằm trên mặt đất, cười lớn mở miệng hỏi. Siliep quay đầu nhìn hắn một cái. Mở miệng nói ra, ta cũng không định gia nhập trong các ngươi bất kỳ người nào dưới trướng. Siki cười cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu. Đột nhiên một cái đồ vật nhỏ bị Siliep vứt xuống bên tay hắn. Siki sửng sốt một chút. Sau đó cầm lấy cái kia đồ vật nhỏ, nhìn kỹ, một chuỗi chìa khóa, có ý tứ, Siki cũng không có vội vã đi mở ra gông xiềng, ngược lại là nhiều hứng thú cười cười. Tiếp lấy hắn mới 10 phần có phong độ từ từ mở ra dưới chân xiềng xích. Khi cái kia Seastone xiềng xích triệt để thoát ly thời điểm, Siki trong mắt lóe ra hưng phấn thần thái. Hắn cảm thấy lực lượng của mình đang không ngừng từ trong cơ thể hiện ra đến. Đây là đã lâu không gặp năng lực bị mình cảm giác được a. Tiến lên đi 2 bước, hai tay chộp vào lồng giam hàng rào sắt bên trên, bỗng nhiên kéo một cái, Siki trực tiếp liền đem lồng giam xé mở. Cái kia cuồng ngạo thân ảnh liền từ bên trong đi ra. Thật sự là đã lâu cảm giác. Siki nhìn xem Siliep, nhẹ giọng nỉ non một câu, tiếp lấy vồ một cái về phía Siliep. Siliep trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, dưới chân khẽ động, lui về phía sau, cùng lúc bên hông treo Raiu cũng ra khỏi vỏ một nửa. Bất quá hắn động tác rất nhanh liền dừng lại, bởi vì Siki chỉ là đem hắn trên miệng cắn xì gà cho đoạt lại. Đắc ý hít một hơi xì gà. Siki tà ác cười cười, mở miệng nói ra, Siliep đúng không? Lần này tính lão tử thiếu ngươi một cái nhân tình. Cùng này cùng lúc, Salus Lin Lin thanh âm cũng từ Siliep sau lưng truyền đến. Đem lão nương chìa khóa cũng cho ta. Ta muốn giết cái này chết sư tử. Salus Lin Lin hưng phấn nói sĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN